Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, phần 3. Ta không được, chết người, ta sợ quá, chết người. A, nàng có điểm tưởng phun, nhưng trong đầu lại đặc biệt tinh tường ý thức được, nếu hiện tại nhổ ra khả năng sẽ làm cho cái gì đáng sợ hậu quả. Vì thế nàng lại theo bản năng nuốt đi trở về. Mẹ nó, cảm giác càng ghê tởm. Sư tỷ thi thể mềm mại mà ngã xuống tới, ngã vào Liêu Đình Nhạn trong tầm tay. Nàng tận mắt nhìn thấy sư tỷ mặt chậm rãi biến hóa. Trong chớp mắt biến thành một người khác, ân, biến sắc mặt, phụ cận có người ở kinh hô. Này, này không phải Huyền Linh sư muội, đây là ai? Những người khác đều thực hoảng loạn. Người này là như thế nào trà trộn vào tới? Như thế nào không người phát hiện? Mới vừa làm đã chết cá nhân tổ tông lại lần nữa có động tác. Hắn dẫm lên huyết cùng thi thể, lại ngừng ở Liêu Đình Nhạn trước mặt. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, hình như là đang xem ta. Không, tổ tông, đừng nhìn ta, lá gan thật đại. Vừa nghe lời này, Liêu Đình Nhạn cả người lạnh một nửa. Vừa rồi bên cạnh vị kia không biết tên tỉ muội bị giết chết phía trước. Này tổ tông giống như cũng nói những lời này tới. Chính là nàng như thế nào lá gan lớn. Nàng căn bản cái gì cũng chưa làm a. Cháu gái oan uổng a. Thật giống như trích phía trước. Bởi vì biết kim tiêm sắp chát xuống dưới, toàn bộ thân thể đều sẽ thực nhạy bén. Nàng hiện tại liền ở vào loại trạng thái này. Lực chú ý phi thường tập trung, dẫn theo tâm chờ cái nào địa phương truyền đến đau đớn. Ít khi, nàng chờ tới một bàn tay, cái tay kia cầm nàng cằm, đem nàng mặt nâng lên, đã tái nhợt lại lạnh băng tay chạm được nàng cằm khi. Liêu Đình Nhạn chỉ cảm thấy cả người lông tơ thẳng dựng. Sau lưng mồ hôi lạnh nháy mắt xuống dưới, thật giống như phía trước kia chỉ đại hắc xà hướng nàng bên cạnh bò quá khứ thời điểm giống nhau. Nàng bị bắt cứng đờ ngẩng đầu, rốt cuộc thấy rõ tổ tông bộ dáng, phía trước đều đã đoán sai, thế nhưng là cái tiểu bạch kia mân y làn da bạch giống tuyết. Tóc hắc giống mạc, môi hồng giống huyết, này miêu tả nghe tới chính là công chúa Bạch Tuyết bản công chúa. Liêu Đình Nhạn nhìn hắn đôi mắt, phảng phất qua một cái chớp mắt, lại giống như qua thật lâu, tổ tông bỗng nhiên buông ra tay, ngồi trở lại tại chỗ. Hắn vừa rồi nhìn qua con hào hào, nhưng lúc này trên mặt lộ ra thống khổ cùng táo bạo chi sắc. Khóe mắt đều mang ra một mặt vệt đỏ, đi ra ngoài, đều cút đi, hắn đột nhiên bùng nổ, đem tất cả mọi người dọa tới rồi. Các muội tử các hoa dung thất sắc, vội không ngừng cáo lui, liền cái kia đại hắc xà đều phảng phất sợ hãi mà cụp đuôi. Cắn kia cụ còn không có hoàn toàn lạnh hạ thi thể cùng nhau. Đi theo đại bộ đội cùng nhau lăn đi ra ngoài, nói nổi điên liền nổi điên, này tổ tông chẳng lẽ là cái bệnh tâm thần đi. Liêu Đình Nhạn đầu trống trơn mà rời đi, thẳng đến đi xuống lầu thang, đứng ở tháp phía dưới, mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Ân, thế nhưng không chết, nàng giơ tay lau một phen chính mình trên trán mồ hôi. Buông tay khi thấy được bàn tay chung màu đỏ, là vừa mới bên cạnh vị kia muội tử chết thời điểm bắn lại đây huyết. Nói đến cái này, nàng nhìn về phía bên cạnh đại xà, đại hắc xà cùng các nàng cùng nhau bị tổ tông đuổi ra ngoài, lúc này cắn một khối thi thể do dự, nhưng nó cũng không có do dự bao lâu, thực mau liền miệng một trương, đem kia cổ thi thể cấp nuốt đi xuống. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, nàng hiện tại hợp lý hoài nghi, kia tổ tông vừa rồi không có giết chính mình, là bởi vì muốn lưu trữ ngày mai lại đốt cho đại xà ăn. Đường trường giết tương đối mới mẻ, chương 4 to như vậy Tam Thánh Sơn, trừ bỏ một cái một lời bất hòa liền giết người tổ tông, cùng một cái đôi mắt không nháy mắt liền ăn thịt người đại hắc xà, không phát hiện mặt khác vật còn sống, chỉ còn lại có 99 người trăm người nữ đoàn ở tháp phía dưới đứng. Đứng trong chốc lát, dẫn đầu nữ tu thanh thanh giọng nói. Nói, chúng ta trước tiên tìm cái chỗ ở hạ, nếu trưởng môn muốn chúng ta phụng dưỡng sư tổ, như vậy chúng ta nhất định phải lưu lại nơi này, chính là. Nghe xanh sư thúc, nơi này không thể vận dụng linh lực, chúng ta ở chỗ này vô pháp tu luyện, vậy phải làm sao bây giờ? Mộc Nghê Xanh chém đinh chặt sắt nói, không thể vận dụng linh lực liền không cần, không thể tu luyện liền không tu luyện. Hiện giờ quan trọng nhất chính là sư tổ, ở chỗ này người đại bộ phận cũng không dám phản bác nàng. Lại cũng có không muốn toàn bộ nghe nàng. Nghê Xanh sư tỷ, tuy nói chúng ta là tới phụng dưỡng sư tổ, chính là sư tổ nhìn qua, cũng không nguyện ý làm chúng ta phụng dưỡng, chúng ta lưu lại nơi này, chỉ sợ tốn công vô ích. Nhìn qua thanh lãnh như tiên nữ tu nói. Này phảng phất là mỗ một cung cung chủ cháu gái. Thân phận thượng cùng Mộc Nghê Xanh sấp xỉ, các nàng đều từng người có duy trì người, mặt khác còn có mấy cái trận doanh bất đồng nữ tu. Lúc này là các có tâm tư, bất chi bất giác, nguyên bản tế ở bên nhau mọi người liền chậm rãi tách ra. Một đống đứng, Liêu Đình Nhãn, ngoặc kép, không phải, lúc này mới vừa đến địa phương, đều còn không có thoát ly sinh mệnh nguy hiểm đâu. Các người này liền muốn đấu đi lên, nghe các nàng lời nói tiện thể nhắn, người một lời ta một ngữ, Liêu Đình Nhạn thế nhưng có loại chính mình sai cầm cung đấu phó bản ảo giác. Kia cái gì, chúng ta này không phải tu tiên sao? Một đám muội tử tại đây ngươi tới ta đi nói một trận. Kết cục cuối cùng là chia làm tam bát, phân biệt an trí, một bát là Mộc Nghê Xanh cầm đầu trưởng môn phái. Một bát là Vân Tịch Nguyệt cầm đầu cung chủ phái, còn có một bát là không muốn dựa vào các nàng bất luận cái gì một người. Thân phận lại phổ biến không cao, ôm đoàn tụ tập phái, nguyên bản, Liêu Đình Nhạn hẳn là thuộc về cuối cùng nhất phái, nhưng mà không ai nguyện ý mang nàng chơi, bởi vì những người này đều khôn khéo đâu. Hôm nay gặp mặt sư tổ, tổng cộng hai người được đến hắn, xem với con mắt khác. Đã chết một cái, vẫn là thân phận không rõ người, mà Liêu Đình Nhãn, bảo không chuẩn cũng là cùng loại tình huống, mọi người đều cam chịu nàng khẳng định có khác thường, tự nhiên không muốn dính lên nàng, miễn cho bị nàng liên lụy, mắt thấy những người khác đều đi rồi, Liêu Đình Nhãn một người, nàng cũng không lo lắng, trực tiếp đi tới bên cạnh bậc thang ngồi xuống, cấp chính mình chùy chùy chân, ai ra má ơi! Chân nhưng toàn đã chết, đã là buổi chiều, Liêu Đình Nhạn lấy ra tới một cái túi càn khôn, này một cái là sư phụ Động Dương chân nhân đưa, trong truyền thuyết tu tiên nhân sĩ chuẩn bị tùy thân liền huề chữ vật không gian. Đương nhiên, nàng cái này phẩm cấp giống nhau, trang không được quá nhiều đồ vật, bên trong tổng cộng cũng chỉ có một phòng như vậy đại không gian. Bị nàng trang toàn bộ thân ra. Nàng lấy ra tới một hồ thủy, trước rửa tay, lấy gương ra tới chiếu mặt, đem trên mặt không cẩn thận bắn thượng huyết lau khô, sờ một chút có chút loạn đầu tóc, sau đó xúc miệng, uống nước, lại lấy ra cái quả đào gạm, lót lót bụng, nàng vẫn là luyện khí kỳ, cũng chưa trúc cơ, đương nhiên không có tích cốc, đến ăn cái gì, nàng này thân thể hẳn là cái người nghèo, thân gia cũng không phong phú. Nhưng nàng nơi Thanh Cốc Thiên là chuyên môn gieo trồng linh thực linh quả. Cho nên ăn đồ vật nàng không thiếu. Lần này lại đây mang theo rất nhiều. Trước mắt xem ra, 1-2 năm đều không đói chết. Nếu nàng có thể sống quá 1-2 năm nói. Cùng những người khác giống nhau. Liêu Đình Nhạn chính mình cũng cảm thấy chính mình khả năng sống không lâu. Nhưng nàng vốn dĩ liền không phải thế giới này người. Đã chết nói không chừng sẽ trở về, cho nên nghiêm túc tới giảng, nàng không phải phi thường sợ chết, nàng sợ hãi là bởi vì sợ đau, chết không đáng sợ, tử vong mang đến đau đớn mới đáng sợ nhất, không ai để ý tới nàng, Liêu Đình Nhạn ngược lại rác ra một chút tự tại tới. Nàng đi ra trung tâm tháp kia một mảnh u ám bao phủ phạm vi, tìm cái có thể chiếu đến Thái Dương địa phương, một đống lâu mái nhà. Nơi này thanh tĩnh, không có người lại đây. Thái Dương lại hảo, cực thích hợp ngủ trưa. Nàng mỗi ngày đều thói quen ngủ trưa. Không có ngủ trưa, tổng cảm giác toàn bộ đầu óc đều không rõ lắm mani đổi đi dính máu váy. Liêu Đình Nhạn bày ra giường cùng một chương tiểu mấy tử. Nằm trên đó sau cảm thấy Thái Dương quá chói mắt, lại tìm ra một cái bịt mắt mang lên. Bịt mắt là tìm Thanh Cốc Thiên Sư huynh muốn. nào đó linh thực lá cây. Hình dạng thích hợp, trói một cây dây thừng trực tiếp là có thể đảm đương bịt mắt. Hơn nữa mang sẽ cảm thấy đôi mắt mát lạnh, che quang tính lại cường. Nằm trong chốc lát cảm thấy khát nước, bị thái dương phơi đến lười biếng liêu đình nhạn liền bịt mắt đều lười đến kéo xuống tới. Tiếp tục từ chính mình túi càn khôn lấy ra đồ uống. Thanh cốc thiên sản xuất trúc dịch, ngọt lành mát lạnh, thanh nhiệt giải độc khư hỏa, uống một ngụm, phát ra một tiếng thoải mái than thở, đem dư lại tùy tay đặt ở bên cạnh trên bàn nhỏ. Liêu đình nhạn ở hẻo lánh nào đó cung điện mái nhà bổ ngủ chưa thời điểm. Còn lại người đều ngồi ở một chỗ thảo luận trước mắt hoàn cảnh. Mỗi người trên mặt đều là ngưng trọng cùng sầu lo. Trung gian ôm đoàn phái có hơn 40 người, tụ ở một chỗ bên ngoài trong cung điện. Ngồi ở trung gian nữ tử nhân lại mi nói, xác thật không thể tu luyện, không chỉ có là linh khí vô pháp tự nhiên hội tụ ở chỗ này. Dùng linh thạch cũng không có biện pháp xây dựng ra một cái tụ linh trận. Ta hoài nghi này tam thánh dưới chân núi là có cái gì cường đại trận pháp, trưởng môn phái mộc. Nghe xanh mang theo người ở một khác chỗ địa phương, nàng cầm một mặt gương, cau mày chói chặt, tới khi phụ thân cho ta này thông minh sắc xảo kính. Vốn định thông qua này gương liên hệ hắn, hiện giờ, ai, nếu vô pháp liên hệ ngoại giới. Chúng ta hiện tại cũng vô pháp đi ra ngoài, chỉ sợ vẫn là muốn hướng sư tổ bên kia nghĩ cách. Nghe xanh sư tỷ, ta cảm thấy sư tổ có chút đáng sợ, ta tổng cảm thấy, nhiều liếc hắn một cái sẽ bị giết chết. Sư tỷ, cái kia bị sư tổ giết chết, rốt cuộc là người nào a? Mộc Nghe xanh xua tay, này không phải chúng ta hẳn là quan tâm sự, cách vách là cung chủ phái Vân Tịch Nguyệt mang theo. Mười mấy người, các nàng là nhân số ít nhất, nhưng này mười mấy người phổ biến thân phận đều cao, trên cơ bản đều là cái gì trưởng lão gia, cung chủ gia hậu bối, một mạch chi chủ thiên chi kiêu nữ, các nàng tụ ở bên nhau, cũng đang nói khởi cái kia bị sư tổ giết chết người. Tuy rằng sư tổ nhìn qua không tốt lắm ở chung, nhưng hắn tóm lại là chúng ta sư tổ, chúng ta canh thân tiên phủ tiền bối. Tổng sẽ không tùy ý đối chúng ta ra tay. Hắn giết chết khẳng định là cái gì không có hảo ý ngoại phái người. Cho nên ta cảm thấy đại gia đại nhưng không cần sợ hãi, đúng vậy. Phú quý hiểm trung cầu. Ta tin tưởng đại gia tới phía trước. Trong nhà đều có nói qua những cái đó sự. Chúng ta cùng những người khác không giống nhau. Chúng ta muốn đuổi ở Mộc Nghe xanh các nàng phía trước tiếp cận sư tổ. Được đến sư tổ niềm vui. Này nhưng quan hệ chúng ta canh thần tiên phủ tồn vong đại kế. Các nàng từng người nói chuyện, không hề có phát hiện đại điện trên nóc nhà không tiếng động bò qua đi một cái màu đen cự xà. Ăn mặc một thân hắc y lão tổ tông, liền ngồi ở cự xà trên người, đem các nàng nói toàn bộ nghe vào trong tai. Người nói mấy thứ này, lá gan có bao nhiêu đại, từ tàng đạo quân Tư Mã Tiêu. Trong giọng nói tràn đầy chán ghét cùng sát ý, nghe được hắn dưới thân cự xà đều run nhẹ nhẹ lên. Tư Mã Tiêu đứng lên, dẫm lên cự xà thân hình, vững vàng đi đến nó đầu rắn thượng, đi cự xà không biết hắn muốn đi đâu, chỉ lang thang không có mục tiêu chở hắn ở trên nóc nhà bồi hồi. Ở quá khứ rất nhiều năm, hắn thường xuyên như vậy, tỉnh thời điểm sẽ ngồi ở nó trên người. Làm nó tùy ý du tàu tại đây trống trải vô số cung điện. Ban ngày đêm tối đều là như thế. Hắn làm bất luận cái gì sự cũng chưa cái gì ý nghĩa. Tâm tình cũng là âm tình bất định. Hắc xà cùng hắn ở chung nhiều năm như vậy. Vẫn là thường xuyên bị hắn đột nhiên biến sắc mặt sợ tới mức lột da. Ân, hắc xà ra sức mà đi phía trước bò. Nỗ lực làm tốt một cái có thể tự động lái xe tọa kỵ. Bỗng nhiên nghe được trên người tổ tông trong lỗ mũi một tiếng ân. Nó lập tức biết cơ mà ngừng lại. Tư Mã Tiêu thấy được cách đó không xa phơi nắng ngủ Liêu Đình Nhạn. Người khác đều như vậy khẩn trương không biết làm sao. Như thế nào nàng lại có thể ở chỗ này một người trốn tránh phơi nắng ngủ. Qua đi, hắc xà thở hổn hển đi phía trước bò. lặng yên không một tiếng động bò tới rồi Liêu Đình Nhạn ngủ cái kia cung điện đình. Liêu Đình Nhạn lựa chọn cái này ngủ địa điểm phi thường hào. Đầu tiên, nơi này có cái xem tinh dùng tiểu đài, có thể đặt ngủ giường. Tiếp theo nơi này địa thế không cao, ly trung tâm tháp không gần, chẳng sợ có những người khác ở phụ cận nóc nhà, cũng rất khó phát hiện nàng bên này. Cuối cùng chính là nơi này chiếu sáng hảo. Lúc này Liêu Đình Nhạn đã ngủ say, Tư Mã Tiêu ngồi xà đi vào bên người nàng, hướng trên mặt nàng bịt mắt thượng nhìn nhiều liếc mắt một cái. Sau đó giơ tay đem bịt mắt cầm lên xem nàng mặt. Nguyên lai là cái này là gan lớn nhất, hắn thu hồi tay. Ánh mắt đặt ở Liêu Đình Nhạn trên bụng, trên mặt lộ ra một cái cổ quái cười tới. Lầm bầm lầu bầu, liền ma vực người cũng có thể hỗn đến tiến vào. Ngươi nói canh thần tiên phủ hiện giờ này đó đồ vô dụng. Là cố ý làm nàng đến gây chuyện giận ta, vẫn là thật sự vô dụng đến nước này. Hoàn toàn không phát hiện, kỳ thật phía trước, hắn vốn là muốn giết người này, loại này ngụy trang có thể đã lừa gạt người khác, còn lừa bất quá hắn, chỉ là hiện tại, hắn đột nhiên lại không nghĩ sát người này rồi, mà vực phải đối canh thần tiên phủ làm cái gì, cùng hắn có quan hệ gì đâu, hắn nói không chừng so ma vực đám ma tu càng chờ mong nhìn đến canh thần tiên phủ hủy diệt bộ dáng. Tư Mã Tiêu tưởng sự tình thời điểm, thủ hạ không tự giác xẹt qua hắc xà vảy, sau đó ngón tay thoáng dùng sức, liền moi ra một khối hắc lân. Hắc xà, anh, hảo hảo mà, làm gì lại lột ta vảy? Tư Mã Tiêu tưởng lột liền lột, lột xong lại ghét bỏ này vảy khó coi. Tùy tay ném mân đi, đi, hắc xà do dự mà bãi bãi cái đuôi. Đầu hướng Liêu Đình Nhạn bên cạnh trên bàn nhỏ một cái ống trúc thấu thấu. Tư Mã Tiêu xem nó như vậy, đem kia ống trúc cầm lên, quơ quơ, thanh triệt chất lỏng ở thúy sắc ống trúc lắc lư, hắn ngửi ngửi, sau đó uống một ngụm, tiếp theo liền ghét bỏ mà phi thanh, thứ gì, khó uống, đem ống trúc ném về trên bàn nhỏ, hắc xà chở hắn trở về trung tâm tháp, lực không tha mà phun ra xà tin, nó thích vừa rồi cái kia hương vị, đáng tiếc chủ nhân là cái cẩu bức, không hề nhân tính. Thế nhưng một ngụm đều không cho nó uống. Liêu Đình Nhạn một giấc ngủ đến mặt trời sắp lặn, mới vừa tỉnh lại còn có chút hồi bất quá thần, tưởng kỳ nghỉ ở nhà ngủ nướng. Tháo xuống có điểm nghiêng lệch bịt mắt, nhìn chung quanh kiến trúc cùng xa xa núi xa cùng hoàng hôn. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, nga, đối, xuyên qua, nàng ngồi dậy, dụi dụi mắt. Tùy tay cầm lấy bên cạnh trên bàn nhỏ trúc dịch uống một ngụm đỡ khát. Hô, kỳ thật như vậy cũng còn hảo. Phong cảnh hảo, cũng có ăn có uống. Không cần công tác, không phải tương đương với bạch kiếm lời cái kỳ nghỉ sao, Liêu Đình Nhạn lầm bầm lầu bầu. Chép chép miệng, lại uống lên khẩu trúc dịch. Nàng ngủ một giấc sau, thành công khuyên chính mình, thu hồi đồ vật, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nơi này nhà ở đặc biệt nhiều, nhưng phần lớn là như không trung hành lang giống nhau kiến trúc. Những người khác ở tại bên ngoài tiểu lâu, nàng liền tìm cái phụ cận không nhà ở, ly những người khác không phải rất xa, nhưng vạn nhất phát sinh cái gì, đều có thể nghe thấy. Nàng tuyển hảo phòng, một cái diện tích không lớn gác mái, nơi này không biết sao lại thế này, nơi nơi đều trống rỗng. Sở hữu trong phòng đều không có gia cụ cùng vật phẩm. Liền cho bụi đều không có. Liêu Đình Nhạn hơi chút bố trí hạ, lấy ra chiếu sáng vạn năm đuốc, cùng một ít đồ ăn. Một mình một người nhìn hoàng hôn, ăn đồn ánh nến bữa tối. Một khi đêm hiện tại coi như khó được nghỉ phép thời gian. Liền cảm giác cả người đều thoải mái lười biếng lên. Duy nhất không tốt chính là đồ ăn chỉ một. Bữa tối nói nàng tương đối muốn ăn điểm hương vị trọng, như là thịt loại A, thiên hoàn toàn đen xuống dưới. Liêu Đình Nhạn trong lúc vô tình đi xuống xem, phát hiện ban ngày gặp qua nhật nguyệt u đàm hoa, toàn bộ thay đổi bộ dáng. Ban ngày khi là bạch hoa hắc diệp, nhưng tới rồi buổi tối, thế nhưng biến thành hắc hoa dâm diệp, những cái đó màu trắng lá cây phẳng phất sẽ sáng lên giống nhau. Làm người có thể rành mạch mà thấy vây quanh màu đen đóa hoa. Kỳ thật này rất kỳ quái. Lớn như vậy một mảnh địa phương, nàng nhìn đến duy nhất thực vật, chính là này đó hoa. Mặt khác, liền một cây cỏ dại đều không có. Nàng nhìn dưới lầu hoa, bỗng nhiên phát hiện có một cái muội tử đi tới những cái đó hoa bên cạnh. Tựa hồ cũng ở ngắm hoa, chỉ là nàng tưởng thường, khả năng thật sự thực thích, liền giơ tay hái được một đóa. Lưu Đình Nhạn, ngoặc kép, chờ hạ, muội tử, người phía sau. Muội tử đầu bị nàng phía sau kia quỷ mị giống nhau bóng người tùy tay hái được xuống dưới. Động tác tựa như vừa rồi muội tử trích hoa giống nhau. Máu tươi từ vô đầu thi thể thượng phun ra tới, chiếu vào ánh bạch lá cây thượng, trường hợp có vẻ dị thường hung tàn. Trong vòng một ngày nhìn đến giết người hiện trường nhân hai. Hết chương.